Đấu thần, chương 325, huyết ma nguyên sinh, góc truyện audio.com, đả tử, sai được là PTTT, huyết ma, khóe miệng Lý Giật co quắp lát sau, mới nhả ra được vài từ. Chỉ ít nhìn từ ngoại hình, vật này với huyết ma hắn thấy trước đây không khác bao nhiêu, đôi cánh huyết sắc còn có huyết sắc toàn thân. Sau khi phát hiện điều này, Lý Giật và thần nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều tốt hơn vài phần. Ở nơi này phát hiện sinh vật nguyên sinh còn có thể lý giải, nhưng nếu phát hiện cường giả nhân loại khác xuất hiện ở đây, mới thật không biết biểu hiện như thế nào. Thứ này, người gặp qua chưa? Trần chờ chốc lát Lý Giật thấp giọng hỏi. Thần suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta đã từng thấy trên điện tịch nếu huyết thống của huyết ma tộc càng thuần tịnh cổ lão thì dung mạo càng kỳ dị. Từ góc độ nào đó, huyết mạch héo rũ của huyết ma tộc trên Tu La Đảo không thể xem là huyết ma chân chính trên ý nghĩa. Nhưng xuất hiện trước mặt chúng ta, mới là huyết ma nguyên sinh. Huyết ma nguyên sinh, Lý Giật chau mày, nhìn chằm chằm thứ trước mặt, chỗ kinh khủng của huyết ma, hắn cũng thấy không ít nhưng mà, dường như không có huyết ma nào giống như huyết ma nguyên sinh trước mặt có thể vô thanh vô tức phát động tập kích. Từ điểm này, huyết ma nguyên sinh so với huyết ma thông thường hoặc quỷ dị hơn, hoặc là biến thái nhiều hơn. Hơn nữa huyết phủ lúc này, hiệu xưng là nơi sản sinh huyết ma tộc nếu không cẩn thận không chừng hôm nay Lý Giật và thần lại bị lật thuyền trong mương. Suy suy gạch nối dấu lớn suy, ngay khi Lý Giật và thần thấp giọng nói chuyện ánh mắt quỷ dị của huyết ma nguyên sinh nhìn hai người cổ quái, dường như nó đang nghi hoặc tại sao công kích của nó lại rơi vào hư không. Nhìn thêm một lúc nữa, trong ánh mắt huyết ma nguyên sinh hiện lên tia hồng quang phát ra một tiếng hú như độc xa, sau đó đôi cánh phía sau quét lên, thân ảnh đã bố về phía hai người. Trên cánh tay dài, móng vuốt nhọn vươn ra, sắc bén không gì sánh được. Muốn chết, nhìn huyết ma nguyên sinh xông tới, trong ánh mắt thần hiện lên tia sát ý, sau đó tay phải nàng phất nhẹ. Một đạo đấu khí thất luyện lam sắc theo phất tay của nàng rơi xuống phía trước. Kình khí bạo dũng đẩy lùi huyết ma nguyên sinh bay ngược giữa không trung mấy chục thước. Những thế công kích này, lại dường như không gây tổn thương lớn cho huyết ma nguyên sinh, mà còn khiến sự cuồng bạo và sát khí của nó càng bạo trướng hơn. Trong cái môn đây những dạng nhọn hé ra, đã thấy huyết vụ xung quanh bị nó hấp thụ đến trước mặt hình thành một quả cầu năng lượng lớn bằng đầu người, sau đó giống như đạn pháo, lao về thần. Nhìn từ điểm này, có thể thấy tính hiếu sát của huyết ma nguyên sinh cực mạnh. Có chút thú vị, thấy chiêu này, ánh mắt thần sáng lên, chỉ là nàng rốt cục không phải nhân vật bình thường, cánh tay phải trắng nõn vươn ra, sờ về phía trước. Chỉ thấy thần sờ nhẹ quả đạn pháo đó chợt dừng lại giữa không trung, sau đó nổ tung. Thấy kình khí bạo liệt Lý Giật không khỏi rút một ngụm lãnh khí. Từ uy lực bạo phát kình khí vừa rồi mà xét uy lực của chiêu này, hắn không chắc ứng phó nổi, không nói đến những cái khác. Mà thần lại dùng thủ đoạn nhẹ nhàng này để phá vỡ thế tiến công của huyết ma nguyên sinh, nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Thấy thế tiến công lần thứ hai bị hóa giải, thần sắc của huyết ma nguyên sinh càng hưng phấn thêm. Như nhìn thấy một đồ chơi vui thích vậy, tiếng hú phát ra càng. Góc truyện audio.com, ầm ĩ, sau đó thân hình lóe lên, đã biến thành một đạo huyết ảnh không ngừng chớp động ra xung quanh. Đồng thời cùng với sự chớp động của nó, từng quả pháo không khí huyết sắc dường như không hề tốn công sức gì tạo ra, nhanh chóng lao về phía hai người. Thấy vậy thần chỉ hơi chau mày. Dưới tình huống này, nàng tránh cũng không dễ dàng, lúc đó nàng chỉ khựng lại tay vung lên. Chỉ thấy không gian trước mặt hai người giống như là gấp khúc lại. Sau đó, không gian gãy khúc như một tấm khiên lớn, chống đỡ lại đạn pháo xung quanh. Nhưng tuy là đỡ được nhưng những khóa pháo không khí kia dường như vô tận không ngừng bắn tới. Thần khẽ co mày, nhưng không nói gì. Đến lúc này, huyết ma nguyên sinh tuy không thể khiến hai người bị thương, nhưng lại khiến hai người không chịu nổi. Rốt cục Lý Giật hít một hơi, nhìn thần thản nhiên nói. Thứ này để ta thử xem sao. Dứt lời, Lý Giật bước chân về phía trước, đấu khí huyết sắc trên người chớp động sau đó xoay đấu khí biến thành áo giáp đấu khí. Thiên khôn địa càn châu, dưới tình huống nào đó, quả thực là ma khí tốt nhất. Tay hơi run lên, xoay tay cầm đoạn hồn nhận trong tay áo, thân hình Lý Giật dẫm mạnh trên bàn tay hương bạo vọt về phía trước. Lúc thân thể Lý Giật tiếp giáp với nơi không gian gãy khúc, không gian đó tự động tách nhẹ ra, sau đó thân hình Lý Giật bay ra, nhanh như thiểm điện đã xuất hiện sau lưng huyết ma nguyên sinh. Lúc này, đôi tay trắng nõn lại xuất hiện dưới bàn chân hắn, Lý Giật xoay tay cầm đoạt hồn nhận, một đạo như thiểm điện hung hăng đâm vào lưng huyết ma nguyên sinh. Vì nói, da thịt của huyết ma nguyên sinh này cực kỳ quái dị, mang cảm giác đầy mỡ, nhưng dưới uy lực thôi động đấu khí của Lý Giật uy lực của đoạt hồn nhận cũng cực lớn. Dường như chỉ trong chớp mắt hắn đã nhẹ nhàng đâm qua da thịt huyết ma nguyên sinh. Gặp phải công kích chí mạng này, huyết ma nguyên sinh phát ra một tiếng hú thê lương, trong ánh mắt đỏ như máu, vẻ cuồng bạo chớp động. Cười nhạt một tiếng, tay phải Lý Giật lùi về, đoạt hồn nhận trong tay lại chém ra, lần này cực kỳ hoàn mỹ cắt đứt đầu huyết ma nguyên sinh. Lúc máu tươi trào ra, thì tiếng hú cũng vừa dứt. Lý Giật lạnh lùng nhìn màn này, đang định lùi về, nhưng đúng lúc đó, trong lòng hắn nhất động. Tay trái tiện tay chém ra, một đạo đấu khí chém đứt cái đầu xấu xí đó ra làm đôi, còn tay trái hắn nắm vào hư không một tinh thể cực nhỏ rơi vào tay hắn. Tinh thể nhỏ rơi vào tay hắn, hình lục lăng, phía trên còn có vài vết máu tươi. Nhưng trong tinh thể, Lý Giật có thể cảm nhận thấy huyết sát chi khí nồng đậm. Loại huyết sát chi khí này, thậm chí còn tinh thuần ham huyết sát chi khí hắn đã cảm nhận được khi ở trong huyết nhãn linh thuyền nữa. Đó là vật gì vậy? Bên kia thần thần cũng bay đến, nhìn tinh thể trong tay Lý Giật nói. Lý Giật cẩn thận xem xét tiện tay vứt cho thần thần, nói. Đây có lẽ là ma hạch của ma thú huyết ma kia. Thần thần tiện tay nhận lấy cũng cẩn thận quan sát. Sự từng trải của nàng còn nhiều hơn Lý Giật chỉ nhìn qua, liền nói. Đây không phải là ma hạch, có lẽ huyết ma nguyên sinh này sau khi hấp thụ huyết sát chi khí tinh thể năng lượng ngưng đọng lại trong cơ thể. Tinh thể này không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu người có cách hấp thụ năng lượng bên trong sẽ có lợi rất nhiều cho việc tu luyện của ngươi. Dứt lời thần thần tiện tay vứt lại cho Lý Giật. Lý Giật nhận lấy, nhất thời. gocchuyenaudio.com, trong lòng cũng không biết suy nghĩ gì, nhớ lại phương pháp khởi tạo huyết sát chi địa hôm đó, chần chờ chốc lát, sau đó mới lắc đầu. Nếu nói vậy, vật này cũng không tồi, lưu lại không chừng sau này có tác dụng lớn, tiếc là quá ít. Tùy ngươi, thần thần không quan tâm nói. Lý Giật tiện tay móc ra một hộp ngọc bỏ tinh thể vào trong. Làm xong động tác này, hắn quét mắt nhìn xung quanh. Có lẽ do vừa rồi do ma thú nguyên sinh đã hấp thu, bây giờ khí vụ xung quanh đã nhạt đi nhiều, khiến Lý Giật có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Lúc hắn đang định cẩn thận quan sát nơi quỷ dị vừa phát hiện, đúng lúc đó, xung quanh dâng lên một loạt sao động. Sao động này khiến sắc mặt Lý Giật biến đổi, sau khi nhìn thần thần, sắc mặt hai người trở nên khó coi. Thân hình hai người trong nháy mắt tiến sát nhau, ánh mắt nhanh chóng nhìn về huyết vụ xung quanh. Lý Giật có thể cảm nhận rõ ràng trong huyết vụ ít nhất có 10 đạo khí tức cường hãn vọt đến. Trong huyết phủ này, quả nhiên không yên tĩnh như tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát ngưng trọng huyết sắc khí vụ xung quanh ngưng tụ. Sau đó, Lý Giật nhìn thấy rõ, xung quanh huyết ma nguyên sinh dày như ong mật đã nhanh chóng bay đến. Trong chúng đều có sát ý còn có khí tức cường hãn trên người, khiến Lý Giật tuy tự nhận là bài tây vô số thủ đoạn cao siêu, lúc này cũng có cảm giác dựng tóc gáy. Tuy nói, trước một sức mạnh tuyệt đối, số lượng không có ý nghĩa gì, nhưng trước một số lượng tuyệt đối, sức mạnh cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao bây giờ, Lý Giật hỏi nhanh, trong giọng nói còn mang cảm giác kinh ngạc. Thần thần nhíu mày, thấp giọng nói. Còn có thể làm sao, bây giờ chúng ta muốn lùi cũng không có đường lùi, cách duy nhất là giết. Dứt lời thần thần phất tay. Lần này, đấu khí nhàn nhạt trên người đã cuộn thành một váy bào cuốn thân hình nàng lại bên trong. Từ điểm này, lúc này thần thần cũng khó mà không thể không ngưng trọng. Mà trong lúc hai người đối thoại ít nhất có hàng trăm ma thú nguyên sinh từ bốn phương tám hướng bay tới, sau cùng bao vây hai người lại bên trong, nhìn ánh mắt chúng vẫn còn biểu hiện thèm nhỏ dãi, quả nhiên đều muốn biến Lý Giật và thần thần thành món điểm tâm ngon lành. Và, chỉ là, lúc này vẫn còn khí tức của trận chiến vừa nãy lưu lại, những ma thú nguyên sinh này dường như có trình độ trí năng nào đó, không bị món điểm tâm ngọt làm mờ mắt mà chậm rãi bay lên. Nhất thời, trong không khí chỉ còn thanh âm bọn chúng vỗ cánh. Lý Giật và thần thần liếc nhìn nhau, cẩn thận tiến thêm vài bước, những ma thú nguyên sinh này đã không ra tay trước, bọn họ cũng không chủ động trêu chọc. Chỉ là, sự rằng co này cũng không duy trì bao lâu. Chỉ sau một lát đã có ma thú nguyên sinh chịu không nổi sự mê hoặc nhanh chóng vỗ tới. Rất nhanh, ma thú nguyên sinh phía sau cũng vô tới. Thấy vậy, sắc mặt Lý Giật cũng biến hóa, hắn đang muốn xông tới, nhưng thần thần một bên đã cười nhạt nói. Để cho ta, dứt lời, đã nhìn thấy thần thần vẫn nắm tay giữa không trung lại nghe thấy một tiếng cổ quái như người khác nghiến răng hư không trước mặt đã gấp khúc. Sau đó, những huyết ma nguyên sinh rơi vào bên trong không kịp rời đi, đã bị biến thành thịt vụn, cuối cùng, chỉ còn lại một viên tinh thể huyền phù giữa không trung. Lý Giật tiện tay hút lấy những viên tinh thể vào tay. Tuy rằng nhiều huyết ma nguyên sinh như vậy đều khiến người khác sởn ra đầu, nhưng mà lại là một việc mừng ngoài ý muốn coi như. gocchuyenaudio.com Cũng không tồi, những ma thú nguyên sinh này vừa rồi Lý Dật đã nghiên cứu, bọn chúng có lẽ cũng có thực lực cấp bậc đấu sư, hoặc thuộc ma thú cấp 3, nhưng số lượng nhiều như thế này, đấu hoàng cường giả rơi vào đây không chừng cũng tay chân luống cuống. Nhưng thần thần lại là đấu tôn cường giả, đối diện với cục diện này, thực lực cũng có thừa. Cách chương.